Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, bi thảm tuổi thơ. Dưới ánh trăng đầy sao chiếu, mấy đĩa trái cây không động mảy may. Hai chén trà xanh, phẩm qua ba tuần, vị thay đổi, ta giống như không có nghe tiếng. Ngươi nói muốn làm gì? Giờ này khắc này Trương Lam đã sớm quên lãng tế tự sợ hãi, là lấy đế quốc tập đoàn chủ tịch, thế giới trên mặt đất tối cao người cầm quyền thân phận tại hỏi đến. Loại kia ngạo mạn cùng khí phách, thật không phải người bình thường có thể bắt chước được tới. Cùng tế tự so ra, Trương Lam mới là thế giới này chân chính vương. Ta nói, ta cần đời tiếp theo Atlantis tế tự có thể lên tới lục địa, thoát ly ở trong biển thế giới, trở thành chân chính thế giới chúa tể. Tế tự đem mình lại lặp lại một lần, nghe rõ ràng, như vậy hiện tại ta có thể minh xác nói cho ngươi. Ta không cho phép, Trương Lam bình tĩnh từ chối nói. Tại thế giới kia, mặc kệ ngươi chuyển thế nhi tử mạnh bao nhiêu, mặc kệ ngươi là tế tự vẫn là thần, muốn làm gì nhất định phải thông báo ta. Mà khi ta cự tuyệt thời điểm, ngươi liền nên suy nghĩ đường ra khác. Ta đang cùng ngươi nói là giao dịch, ngươi hẳn là nghe ta mở ra thẻ đánh bạc, lại cho đáp án. Tế tự vậy mà trước mặt Trương Lam hạ thấp tư thái. Rõ ràng tại trước hôm nay, hắn sẽ chỉ đối thần dùng thỏa hiệp ngữ cảnh. Nói như vậy nghe một chút. Trương Lam lười biếng tựa ở bãi cát trên ghế. Hiện tại thế giới, mặt ngoài nhìn đúng là ngươi nói tính. Còn lại 6 đại tập đoàn bên trong, lớn thứ 2 Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng ngươi là liên minh quan hệ. Quá khứ mạnh nhất Bá Vương tập đoàn đã bị tách rời. Hiện tại cũng chỉ có thể nhìn các ngươi sắc mặt sinh hoạt. Ngươi hấp thu Băng Phong tập đoàn toàn bộ tài phú. Hiện tại là có tiền, có người, có quyền, thật rất không tệ. Tế tự dựa vào Chu Nhàn quan hệ, đối với thế giới bên ngoài hết thảy đều là đặc biệt dài. Nhưng ngươi vẫn như cũ không cách nào ngủ ngon giấc. Bởi vì Cổ Hiên mang đi Bá Vương tập đoàn toàn bộ quân lực, biến mất tại vũ trụ mênh mông bên trong, hắn còn nắm giữ lấy mở ra Thái U tâm hạch chìa khóa. Kia làm tâm hạch mảnh vỡ nữ hài, ngươi ngay cả một giây đồng hồ cũng không dám thư giãn. Bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại, mang đến vượt qua thời đại mới bán thần tộc, giống như long gọi người ba ba quái vật. Ngươi xác định vị trí của mình ngồi ổn sao? Ngươi lại có thể làm được cái gì? Trương Lam tò mò nhìn tế tự. Ta có thể giúp ngươi giải quyết phiền toái lớn nhất, liền là Cổ Hiên. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng hạ nhiệm tế tự chia sẻ thế giới này. Cổ Hiên, còn có long phiền toái như vậy, ta có thể giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Thậm chí là ngươi theo đuổi cái kia Vũ Tuyết, ta cũng có thể giúp ngươi tìm trở về. Cái này có thể nói là cho đến trước mắt nhất là dụ hoặc. Trương Lam điều kiện, nếu như không phải gặp qua tế tự cùng long lúc giao thủ trạng thái, Trương Lam nhất định sẽ xem như lão bất tử này đang khoác lác bức. Bất quá nhìn như vậy đến, hắn tựa hồ thật có thể làm được đây hết thảy. Thế giới quyền lực chia sẻ. Trương Lam từ vừa mới bắt đầu đều chỉ nghĩ hồi hương hạ mua 2 đầu bé heo dưỡng dưỡng liền tốt. Một chút cũng không có chuẩn bị muốn tiếp tục thống trị thế giới ý nghĩ. Theo một ý nghĩa nào đó, tế tự là để giải quyết Trương Lam lớn nhất phiền phức làm điều kiện. Giao dịch một cái, Trương Lam căn bản không quan tâm đồ vật. Không có lý do không đáp ứng a. Một cái bình thường Trương Lam cũng đã định ra tốt hợp đồng lấy giấy bút nên yêu cầu ký tên. Nhưng Trương Lam lại tại giờ phút này yên tĩnh trở lại. Ta muốn biết, vì cái gì côn tên kia muốn giam cầm ngươi? Trương Lam nghiêm túc hỏi, cái gì gọi là giam cầm? Dưới mặt nạ tế tự mỉm cười, đã ngươi nghĩ hợp tác, liền nên nói chuyện càng rộng thoáng một chút. Ta gặp qua côn, biết nó là cái như thế nào ra vẻ đạo mạo ra hòa. nó cảm thấy sẽ ảnh hưởng thái u tâm hạch tự nhiên phá hủy thế giới sinh vật. Đều sẽ giam cầm lại, ta chỉ thấy qua gọi rớt cóc, bất quá tên kia cùng ngươi nguy hiểm so ra, quả thực liền là con ruồi cùng mãnh thú khác nhau, vì phong ấn ngươi, tạo một cái dạng này đáy biển cấm khu, ta cảm thấy rất đáng được. Trương Lam đã đem lời nói làm rõ, tại Atlantis, kỳ thật căn bản lại không tồn tại cái gì thần tuyển con dân nói chuyện. Tất cả thị dân không phải đạt được côn ân điển mới lấy trong thế giới này sống sót, mà là đơn thuần biến thành tế tự vật bồi táng. Đời này kiếp này, thậm chí mình đời đời con cháu cũng không thể có thể xoay người. Người thật muốn nghe ta nói liên quan tới quá khứ cố sự sao? Tế tự nghi ngờ nhìn về phía Trương Lam, ta là hiếu kỳ bảo bảo, cầu ngươi nói kỹ càng một chút, không phải giao dịch căn bản không có khả năng thành lập. Trương Lam đã làm tốt nghe chuyện xưa, chuẩn bị, 500 năm trước, ngay tại đế quốc tập đoàn Đại Bình quả thành bến cảng. Đại lượng bị dùng lừa gạt hoặc là nợ nần quan hệ áp giải tới lao công. Ở chỗ này giống heo tử đồng dạng tụ tập. Thời điểm đó bầu trời cơ bản đã một tháng cũng khó khăn nhìn thấy đến một lần ánh nắng hoặc là mặt trăng, nhưng còn vẫn có thể phân chia ban ngày cùng đêm tối giao thế. Không có tương lai, đám người bị giam tại ngay cả cỡ lớn chó đều hiển tiểu nhân lồng bên trong. Nhưng bọn hắn lại xưng hô cái này vì nhà. Khi đó thượng đế chiếc nhẫn tu kiến đã tới gần hồi cuối. Cũng là loài người sử thượng lao công lượng tiêu hao lớn nhất thời gian. Vượt qua 2 ức người đầu nhập vào cái này công trình vĩ đại bên trong. Đây chỉ là đăng ký có trong hồ sơ có thể ổn định mỗi tháng tầm tới tiền lương nhân viên công tác. Mà giống tế tự loại này, bởi vì gia đình tiền nợ mà bị bán trao tay 10 tuổi tiểu nam hài. Có thể không đang làm việc bên trong bị tươi sống mệt chết. Ban đêm có phần cơm ăn tồn tại, căn bản liền sẽ không bị ghi lại ở trong đó. Bọn hắn là đáng thương nhất một đám người, cũng là bị thế giới lịch sử mang tính lựa chọn lãng quên rơi bi ai. Bọn hắn có được dòng giã 5 ức khổng lồ số lượng, mà bị chết nhiều nhất, liền là bọn hắn, bởi vì là tiểu hài quan hệ. Tế tự xử lý chính là tối công tác nguy hiểm. Thường thường tại cách đất 2 cây số trên bầu trời, vẻn vẹn dựa vào bên hông tinh tế an toàn dây thừng. Bò vào tối nhỏ hẹp đường ống bên trong đi hoàn thành mối hàn cùng đi tuyến phân công. Mỗi ngày, bắt đầu làm việc trước hắn đều phải chờ đợi 10 đến 15 phút. Nhìn xem các đại nhân dùng máy móc đem chết ngạt ở đường ống bên trong những đứa trẻ khác hút ra đến. Hắn mới có thể tiếp tục đi vào công việc. Một năm kia tế tự đối với tương lai không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Chỉ cảm thấy kia nhỏ hẹp đường ống liền là hắn cuối cùng kết cục. Không biết lúc nào một trận sự cố, một cái bình dưỡng khí vỡ tan, hắn liền sẽ thật giải thoát. Bận rộn, kinh ngạc, mê võng tiểu hài, ngay cả thần đều không dám cầu xin sinh hoạt. Lại bởi vì một lần hướng dẫn hệ thống mất linh phát sinh triệt để cải biến. Hắn bò sai đường ống, rơi xuống tiến một cái dự bị vật liệu khu. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy một con phát sáng cái dương. Tưởng rằng bảo thạch, hắn mở cái dương ra. Chạm đến, lại là thần thạch bụi bặm. Cái này đầy đủ độc chết toàn cầu 98% sinh mạng thể thế kỷ trước di lưu chi vật. Lại hoàn toàn thay đổi tế tự vận mệnh. Tại chạm đến thần thạch bụi bặm về sau, hắn phảng phất mỗi một cây mạch máu như lửa thiêu đốt. Nhưng là hắn cũng chưa chết, mà là về bò vào đường ống bên trong lúc hôn mê đi. Sáng ngày thứ 2, hắn cùng những thi thể khác đồng dạng, bị từ đường ống bên trong hút ra. Nhưng hắn cũng chưa chết, mở mắt trong nháy mắt đó, đem 4 cái nhân viên tạp vụ dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất. Không có ai biết hắn là thế nào từ cơ hồ không dưỡng trạng thái đường ống bên trong căng cứng một. Đêm tới, mọi người xưng hô hắn là trên công trường kỳ tích, thậm chí đem hắn coi là thần tuyển chi tử đi cúng bái. Tại loại này phong bế hoàn cảnh bên trong, mọi người cần một cái loại tồn tại này để kích thích bọn hắn hy vọng sống sót. Mà tỉnh lại, tế tự nói câu nói đầu tiên là, thật đói. Tế tự bị cấp tốc đưa đến bệnh viện, bác sĩ cho hắn phủ lên 2 kg dinh dưỡng châm. Nhưng kia nguyên bản nên chèo chống 5 giờ thuốc trích, lại chỉ dùng 5 phút liền bị rút khô. Hắn thậm chí còn tại trong bệnh viện ăn một bữa tối no bụng cơm trưa. Dòng giã 3 cái pháp côn bánh mì. Đốc công đem cái này sinh long hoạt hổ tiểu tử trở thành lừa gạt nghỉ ngơi ra hỏa. Bảo đánh cho một trận về sau, liền một lần nữa ném vào đến trên công trường. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.